Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nhiều. Sau khi bánh đường đỏ tan trong miệng, Trà Lăng dùng sức gật đầu liên tục, chỉ vào bánh đường đỏ còn thừa lại trong đĩa. Nước miếng trong miệng lại chảy ra, nụ cười khờ khạo hiện ra trên mặt, thật thà chất phát, giống như một đứa trẻ vừa mới được ăn kẹo. Không biết tại sao Lăng Lệ nhìn bộ dạng của cha lúc này, lại có một chút nhớ nhung rơi lệ. Cô không biết cha mình như vậy là tốt hay xấu. Cô có một chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy thật là may mắn. Cô hy vọng có một ngày cha có thể hoàn toàn bình phục. Nhưng cô hy vọng nhiều hơn là sau khi bình phục, cha có thể như là bây giờ, không say rượu cũng không cờ bạc, nương nhờ cô, nhưng không vơ vét hết sạch chân của cô. Thỉnh thoảng cúi đầu trên vai cô ngủ ngon, giống như bọn họ là cha con tình thâm nhất trên thế gian này vậy. Cô nghiêng đầu, lau lau nhẹ khóe mắt, ổn định lại tâm tình rồi mới quay đầu lại, cười nói dịu dàng với cha. Cha thích ăn thì cứ nói, từ nay về sau con sẽ mua. Một lần ăn không nên ăn nhiều như vậy. Cha đừng ăn lại như vậy, không nên nuốt trộn, cũng không thể dùng tay để cầm nhá. Giọng nói của Lăng Lệ tản mát trong phòng bệnh. Còn ở ngoài phòng bệnh, Doãn Quang Huy tận mắt nhìn thấy cảnh cha con cô tiếp xúc với nhau. Doãn Quang Huy im lặng nhìn Lăng Lệ và cha của cô mà không dám đến gần, cũng không dám lên tiếng để quấy rầy. Đã qua một thời gian, anh chỉ có thể yên lặng nhìn cha Lăng chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt tới phòng bệnh bình thường, rồi từ phòng bệnh bình thường chuyển vào viện điều dưỡng, yên lặng nhìn Lăng Lệ an bài chuẩn bị tất cả vì cha của mình. Yên lặng mà nhìn Lăng Lệ dọn ra khỏi căn nhà hai người đã từng chung sống với nhau. Anh đã từng nghĩ tới chuyện giữ Lăng Lệ lại, giúp đỡ cô tiền chi phí phẫu thuật cũng như chi phí ở viện điều dưỡng. Nhưng rồi anh lại lo lắng bị cô từ chối, cũng là lo lắng gia tăng gánh nặng và rắc rối cho cô vì những thay đổi đang xảy ra giữa cô và cha. Vì vậy, anh vẫn giữ im lặng. Anh không quấy rầy cô giống như đã từng nói với cô. Anh chỉ là đứng chờ cô ngay tại đây, tuyệt đối cũng không quấy rầy. Dẫn cha đi làm trị liệu về, cô xử lý hết mọi chuyện cho cha. Lúc Lăng Lệ đang chuẩn bị ra về, thì bị chị Hà kêu trở lại ở bên ngoài hành lang của viện điều dưỡng. Cô Lăng à, về một chút thời gian của cô có được hay không? Chị Hà mặc đồ công sở, ở trên tay cầm một cọc công văn rất là có nữ tính, lúc nào cũng lộ ra bộ dáng thông minh có năng lực. Rõ ràng chị ấy vừa mới tan sở rồi từ công ty đi thẳng tới đây. Thư ký Hà. Lăng Lệ chưa từng nghĩ sẽ gặp được thư ký Hà ở viện điều dưỡng. Theo bản năng, cô tưởng đã xảy ra vấn đề gì ở chỗ làm, mở miệng cất lời hỏi thăm. Chị có công việc gì cần giao phó sao? Không lẽ em đã lỡ cuộc gọi của chị à? Nhưng mà không đúng, làm sao chị biết em ở đây được chứ? Câu hỏi sau cùng khiến cô phát hiện có chuyện gì đó không đúng. Là tôi đi theo tổng giám đốc tới đây, nếu không thì tôi làm sao biết được cô Lăng và bác trai ở đây chứ? Chị Hà cười cười nói chuyện với Lăng Lệ như là bề trên yêu quý. Nghe thấy được ba chữ tổng giám đốc kia thì trên mặt Lăng Lệ thoáng qua một chút không được tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa có cách nào mà liên hợp với Doãn Quang Huy cùng ba chữ tổng giám đốc này. Doãn Quang Huy trong lòng của cô là ánh mặt trời, là một nghệ sĩ bóng bay cực kỳ rạng rỡ. Cô thật sự rất khó tưởng tượng Doãn Quang Huy là tổng giám đốc của một công ty tư nhân có tầm cỡ. Nhưng mà chị Hà nói chị ấy đi theo Doãn Quang Huy, cho nên mới vừa rồi Doãn Quang Huy có tới đây sao? Anh tới tại sao lại không gọi cho cô chứ? Nhưng mà không được, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để gặp mặt Doãn Quang Huy. Nếu anh gọi cô thì cô nhất định sẽ rất ngượng ngùng, không biết nên làm cái gì cho đúng cả. Tuy nhiên cô vẫn không hiểu mình ngượng ngùng là vì cái gì. Rất may là Doãn Quang Huy đã lựa chọn không muốn xuất hiện trước mặt của cô. Chị Hà rất là nhạy cảm. Cô phát hiện sắc mặt của Lăng Lệ lúc sáng, lúc tối. Không biết có phải là đang lo lắng cái gì hay không. Nhưng chị ấy lại chọn không đề cập hỏi tới. Chị chỉ lấy bản tạp chí nào đó ở trong cọc công văn ra, rồi đưa cho Lăng Lệ. Cô Lăng à, tôi tới không phải vì công việc. Tôi tới là bởi vì chuyện riêng. Muốn ra ngoài nói chuyện riêng với cô một chút. Thận tiện mang đàn tạp chí mà cha Lăng mang đến, lấy ảnh để tìm Doãn Quang Huy hỏi tội. Lúc ấy, ai cũng hốt hoảng vội vàng đưa cha Lăng lên xe cứu thương, nên không ai để ý đến quyển tạp chí này nằm trên mặt đất. Chị đi phía sau nên tiện tay nhặt lên. À, vậy thì được, cảm ơn thư ký hả? Lăng Lệ hơi ngạc nhiên, tiến lên phía trước lễ phép nhận lấy quyển tạp chí. Khoảnh khắc cô nhận thấy quyển tạp chí kia, cô có loại ảo giác giống như nó đang đốt cháy trong lòng bàn tay của mình, khiến gương mặt của cô ửng hồng lên, giống như nhắc nhở cô một lần nữa.